Bây giờ đây mà sư muốn đọc cho quý vị nghe cái bài mà của Hòa Thượng Sửu Minh nói về cái khổ trong cái thấy này. Hòa Thượng Sửu Minh thường hỏi vô thường là sao? Có người trả lời: dạ thưa ngài, vô thường là sanh khởi và phải diệt. Hòa Thượng nói ngũ uẩn là vô thường, ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, là khổ và vô ngã. Hòa Thượng nói ngũ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã, tức là sắc thọ tưởng hành thức, tất cả những cái này đều là vô ngã, là vô thường, khổ, vô ngã, ba thứ luôn. Hòa thượng hỏi vô thường là gì. Có người trả lời: dạ thưa ngài, vô thường là sanh khởi và phải diệt. Hòa Thượng nói trở lại: ngũ uẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Như vậy thì trong hết cái gì mà ở trong ngũ uẩn này là có đủ hết cái ba thứ: vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng làm thế nào để nhận biết điều này? Nhận biết được nhờ đặc tính của chúng. Ví dụ đặc tính hay dấu hiệu của vô thường là sanh khởi rồi phải diệt. Nhờ thấy sanh lên rồi biến mất, chúng ta từ từ sẽ hiểu vô thường. Vô thường chỉ là một phẩm tánh mà thôi. Làm thế nào để hiểu khổ trong cái thấy? Bởi vì quý vị thấy sắc thọ tưởng hành thức này, cái thấy nó thuộc về hành. Làm sao mà gọi là hành mà gọi là vô thường, còn để ý cũng biết được vô thường, khổ, vô ngã có ba cái luôn. Mà thường nói phải một cái đâu. Làm thế nào để hiểu khổ trong cái thấy này? Điều này rất thâm sâu khó hiểu. Chính sự hiện diện hay sự có mặt của thấy nghe là khổ. Nói cách khác, thấy nghe ngửi nếm xúc chạm suy nghĩ, chính chúng là sự khổ. Chính cái thấy là sự khổ, chính cái nghe là cái khổ, chính cái ngửi cái nếm cái xúc chạm là cái khổ. Nếu hiểu được trị nhất thánh đế, tức là đúc khá sắc chá là cái khổ đế, chúng ta không chạy thoát đâu được khỏi khổ. Ở đông người cũng khổ, ở một mình cũng khổ. Ở đông người, ở với chúng mình hiểu là khổ, ở một mình cũng thế thôi. Nếu ở một mình mà tôi thiền sư cảm thấy sung sướng là tôi đã khởi động quay bánh xe sanh tử luân hồi. Vì bây giờ tâm khởi lên thích và không thích. Như vậy thì ông nói rằng bất cứ lúc nào mà cái tâm mình nó thích được cái gì, cho dù nó thích hành thiền chăng nữa đi nữa, thì bạn đã khởi động cái bánh xe sanh tử luân hồi rồi đấy. Tức là bạn hãy tiếp tục tôi dạt mãi trong sanh tử luân hồi. Trong thực tế tuệ giác sự khổ ở khắp nơi, không ở đâu mà không thấy nó. Cho dù bất cứ lúc nào bạn ở một mình hay với ai, vui hay buồn, nếu hiểu được sự khổ, tâm không còn thích ghét, bạn đi ra ngoài hai điều này. Ngay cả khi khởi tâm thích sự thoải mái, sự độc cư, sự thiền tập, bạn đang quay bánh xe sanh tử luân hồi. Không còn thích hay ghét là còn sanh tử, còn thích còn ghét là còn sanh tử. Còn ở trong thế gian thì còn thấy khổ. Nói cách khác, khi thấy thế gian còn khổ, tâm bắt đầu hướng về siêu thế. Lúc bây giờ tuệ giác thúc đẩy phải tu để thoát khỏi thế gian. Đây không phải là mình thích, nếu mình thích là tham. Thích đạt được niết bàn vì suy nghĩ hay đoán rằng niết bàn tốt. Vì không hiểu cho nên khi không đạt được niết bàn mình nổi sân. Khi hiểu một cách sâu sắc thế nào là khổ, mình không muốn chi cả. Ngay cả mong được các tuệ giác cao hơn mình cũng không muốn nữa. Và thiền sư có một cái bài pháp nói về cái sống trong hiện tại. Thì ông nói có một cái thời gian mà tôi tu tập ở trời ơi, thấy tôi hiểu biết rất là sâu sắc. Cái sự hiểu biết tôi nó đi từ cái này qua cái kia mà đi một cách rất là tuần tự đó. Tôi hiểu rất là rõ ràng mà tôi để ý mà tôi quan sát là tôi không thèm để ý là tuệ giác gì nữa. Cái tâm tôi nó chỉ sống trong hiện tại mà thôi. Cái gì xảy ra trong hiện tại thì nó biết, còn cái gì mà sắp tới nó không thèm biết. Và khi mà nó tới rồi thì tôi hiểu rất là sâu sắc trong này. Khi hiểu một cách sâu sắc thế nào là khổ, mình không muốn gì cả. Ngay cả mong đạt được các tuệ giác cao hơn trong sự thực tập mình cũng mong muốn. Và thiền sư nói trong cái tâm trạng của ông đó: thưa sư, như vậy mình tu để cuối cùng không muốn gì hết hay sao? Điều cần làm là hiểu cho được pháp chân đế Paramattha. Khi hiểu rồi mọi sự sẽ đến một cách tự nhiên. Như vậy thì câu trả lời là mình tu để cuối cùng không muốn gì hết, thì ông nói bạn tập đi, đi hiểu pháp chân đế. Khi bạn hiểu pháp chân đế rồi đó, tự nhiên bạn sẽ thấy à. Hãy tu để hiểu cho rõ các pháp chân đế. Khi hiểu rồi thì mọi sự sẽ tới một cách tự nhiên. Lúc đó là bạn sẽ hiểu một cách tự nhiên thôi, không cần ai phải giải thích nữa. Khi hiểu được pháp thực tại, chúng ta không cần đến thiền quán 32 thể trược để diệt ái dục. Vì lúc ấy hành giả chỉ cần nhìn vô tâm và cảm thọ sẽ thấy chúng không có gì ngoài pháp chân đế. Tức là không thấy nó đứng yên, nó thay đổi. Pháp chân đế thì nó phải thay đổi. Ví dụ như mình có một cái tưởng về một cái người nào đó thì nó thấy mình thấy nó cứ ở trong này hoài. Tâm mình cứ suy tới nghĩ lui về người đó. Mà bây giờ mình nhìn vô trong tâm của mình thấy cái cảm giác nó thay đổi và cái tâm này nó cũng thay đổi. Nó không có phải là nó như hồi trước nó nằm dưới một chỗ nữa. Chỉ cần nhìn vô tâm và cảm thọ, bạn sẽ thấy chúng không có gì ngoài pháp chân đế. Nhìn vào sắc này với cảm giác thấy luôn luôn thay đổi, và cái này là pháp thực tại chân đế. Lúc một vị sư thái đến xin Hòa Thượng Sửu Minh bốn pháp thiền che chở, đó là thiền niệm Phật, niệm tâm từ, niệm thế trược và niệm sự chết. Thiền Thế Trược là Asubha, Hòa Thượng nói với vị ấy rằng Asubha tức là Thế Trược là sanh diệt, là chết và sống chết. Hòa Thượng nói rằng Asubha là sanh diệt, là chết và sống. Chết không phải là nhìn tử thi, mà mỗi lần thấy diệt, hành giả thấy không có gì đáng tốt hết, đáng bền vững cả. Cái này là Asubha thật sự. Vì đó phải Hòa Thượng, và xin Hòa Thượng niệm về Thế Trược, bốn cái pháp che chở đó. Tập ở trong pháp thiền thân người ta hay giải mấy cái này, niệm Phật, niệm tâm từ, niệm Thế Trược, niệm khi chết. Thì Hòa Thượng thay vì chỉ cho vị đó tập, thì Hòa Thượng nói Asubha không có nghĩa là quán 32 Thế Trược này, mà Asubha là hiểu sanh diệt, là chết và sống. Chết không phải là nhìn tử thi, mà mỗi lần thấy diệt, hành giả thấy không có gì đáng tin, tốt đẹp hết, bình vững hết. Cái này là Asubha thật sự. Tức là khuyến khích vị này tu thiền quán đi, để thấy cái uế trược thật sự, chứ không phải là đứng mà nhìn từng cái phần này. Trong có thể bị này gọi là thiền trai chở mà, tức là tập thiền tứ niệm xứ, nhưng mà trước khi đó là tập những cái bốn tất thiền này. Thì theo Hòa Thượng nhắc, Hòa Thượng nói là phải làm cái sao mà thấy cái kia này. Còn cái này nó chỉ có tạm thời mà thôi. Asubha không có nghĩa là ghê tởm, đáng gớm, nhòm gớm, nhưng người ta vẫn thường hiểu Subha là tốt, là đẹp, Asubha là không tốt, không đẹp. Khi quán tưởng từng phần trong cơ thể sẽ đạt đến sự hiểu biết rằng thân này được tạo nên bằng sự tập hợp của những bộ phận khác nhau. Đẹp tốt vì chúng nằm chung, nếu tách từng bộ phận thì không còn đẹp tốt nữa. Đây là một cái câu giải thích khác về chữ Asubha này. Nó hơi khác một chút xíu nhưng cũng có ý nghĩa là sao, là bên kia nói rằng khi mình tập thiền Asubha để mình hiểu thế nào là khổ đế. Tại vì mình quan sát và mình thấy tất cả đều thay đổi hết rồi, không có cái gì đứng yên là pháp chân đế, thì nó là khổ. Thì bên này thiền sư nói rằng là chữ khi quán tưởng từng phần trong cơ thể, mình sẽ đến sự hiểu biết rằng là cái cơ thể này á, cái tóc này mà nó đẹp là tại vì nó nằm đây này nó mới đẹp này, cái da này nó nằm đây này nó mới đẹp này. Chứ còn bây giờ mình lột cái miếng da mình thải ra ngoài, là mình tóc mình rớt ra, mình để dưới đất, cái móng này mình nó cắt ra dưới cái đất, ai dám đụng tới nữa. Để mình hiểu rằng thân này được tạo nên bằng sự tập hợp của những bộ phận khác nhau, đẹp tốt vì chúng nằm chung, nếu tách ra từng bộ phận thì không còn tốt đẹp nữa. Con mắt sợi tóc nằm yên trên mặt, thân và đầu thì nhìn rất hấp dẫn, mắt mắt ra, tóc cắt rớt xuống đất thì hết hấp dẫn. Cái ly để trước mặt quý vị rất đẹp phải không, nhưng vỡ ra từng mảnh rồi thì hết đẹp rồi. Cá nhân tôi cũng thấy rằng là nhiều lúc tôi cũng tắm, cũng rửa, tôi cũng hôi hám như vậy nhấp như vậy. Như vậy sự thực tập bắt đầu bằng sự quan sát từng bộ phận, để dần dà đưa đến sự hiểu biết bản chất rằng Asubha có nghĩa là không có gì đẹp, không có gì tốt hết, không có gì để gìn giữ nắm bắt, vô ích không có giữ được. Thì trong cái bài này là trong năm 2003, vì vậy cái vị kia hỏi là nếu như mà không có mắt kiến, ông nói là không thấy là khổ mà sao ông đem mắt kiến làm chi vậy. Thì thực sự mới nói rằng tôi không thể sinh hoạt một cách bình thường nếu tôi không thấy. Chúng ta cần để ý đến tục đế chung quanh, cần thấy để có thể sinh hoạt bình thường với người khác, nhưng trí tuệ hiểu rằng có khổ trong cái thấy, hiểu rằng cái thấy tự nó cũng là sanh diệt, tự nó cũng phải thay đổi, tự nó cũng có tính vô thường, vô thường thì có khổ. Thấy cũng chỉ là danh sắc nhưng rất sâu sắc. Hành giả thường nói danh sắc sanh lên rồi hoại diệt, nhưng bạn chưa thực sự hiểu danh sắc đâu. Trong sanh diệt đã có vô thường, khổ và vô ngã, nếu hiểu danh sắc thật sự. Khi người ta hỏi về vấn đề thích nhìn một người nữ hay một người nam, vấn đề khi thấy một người nam người nữ đẹp, ái sanh lên trong tâm của người nam hay là người nữ, ngược trở lại, có phải vậy không? Đây là tại vì trước đó là có một câu hỏi liên quan đến vấn đề ái, thì ông đem cái câu hỏi trở lại, ông nói, ông giải thích trong này, trong cái chữ Asubha. Trở lại vấn đề khi thấy một người nữ đẹp hay là một người nam đẹp, ái sanh lên trong cái người khác phái, lúc mới thấy thì chưa có gì, nhưng tưởng sanh nhá chen vô để xét đoán đây là đàn ông đàn bà đẹp xấu, thấy được vậy tâm không theo tưởng, tâm không theo nó, ái không thể nào sanh lên. Vì vậy khi mà mình quan sát á, cái ý của mình về một cái đối tượng đó, thì ông nói nó có hai phần. Trở lại vấn đề khi lúc mới thấy thì chưa có gì, nhưng tưởng mình thấy, lúc đó mình nhìn cái người đó thôi, mình chưa thấy, chỉ mới thấy là cái dạng đó thôi, nhưng bắt đầu khi mà mình thấy rõ, bắt đầu tưởng nó sanh lên, nên nhận ra đây là ai này, đàn ông đàn bà đẹp hay xấu. Thấy được vậy tâm không có đi theo cái tưởng này. Thì quý vị thấy cái tưởng nó rất là nhanh, mình nhìn cái là mình thấy là người nam người nữ liền, là đẹp xấu liền tức thì, phải vậy không? Gần như là tức thì, mà khi tâm mà nó nhanh nó thấy có một cái sự, có một cái tâm nó khởi sanh, nó thấy trước rồi, trong này nó có cái tưởng nó nhảy ra nữa, nó phân biệt đây là nam nữ, đây là tốt xấu, là đây là đẹp. Thì mà thấy được vậy tâm không có theo tưởng mà không theo nó, thì vậy ai không thể nào sanh lên được. Điều đó có thể làm được là nhớ chánh niệm vào cái thấy, Sanh nha tức là tưởng tạo ra bất thiện nhưng cũng tạo ra thiện nghiệp, như khi đãi tâm từ đối tượng là tục đế nhưng không tạo ra bất thiện. Đây là thiền sư nói giải thích về chữ tưởng. Tưởng tức là cái tưởng như hồi nãy mình nói đó. Đây nó tưởng về đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là người đẹp, đây là người xấu, thì nó tâm ái nó sanh lên. Còn tâm từ cũng sử dụng tục đế nhưng mà không tạo ra bất thiện. Mình giải tâm từ cho người khác, cái tâm mình rất là thiện. Bây giờ có cái chỗ hồi nãy là mình nói về vấn đề gì đây, ở đây này có một cái bài khác nữa này, cũng nói về khổ này. Hết giờ chưa? Còn 3 phút nữa ha. Mau qua mau. Thưa sư, người ta cho con một món quà. Đây là cái bài pháp của một sư cô mà hỏi thầy cũng lâu lắm rồi thưa quý vị, năm 2007, bây giờ năm 2019, năm 12 năm. Người ta cho con một món quà, mở ra không thấy gì bên trong cả. Con tự nhắc đây là một món quà rất giá trị, quà với con là một. Trên pháp với thiền sư nói vậy. Thiền sư nói quà với con là một, cái câu này tôi cũng hiểu cho lắm mà con, là cao quá là cao. Tôi không biết cô muốn nói cái gì trong này. Quà và con chỉ là một, câu này tôi không hiểu cho lắm, nhưng có một điều tôi mới hiểu và mới biết gần đây thôi, nên năm đó là năm 2007. Thiền sư nói có một điều tôi mới hiểu. Khi mà ai cho một món quà đó thì, tại vì cô đang nói món quà thì có một điều tôi mới hiểu này, cần đấy thôi thôi. Đó là nếu ai cho tôi một vật gì tôi hiểu, chứ tôi không cảm đây là đúng khác. Họ cho tôi bất cứ cái gì, thích không thích không thành vấn đề, hễ mà cho tôi là đúng khác rồi. Những một cái gì bạn đang đem cái khổ vô trong mình, ngay cả khi không cho ai mình, không ai cho mình một món gì, tự nó cũng đã đúng khác rồi. Như vậy mình ngồi yên không ai cho hết rồi đúng khác, đem tới cho cũng đúng khác nữa. Hiểu quý vị nhớ đừng cho á, cho là quý vị đem đúc kha tới cho người khác à. Khi sự hiểu biết này càng lúc càng mạnh, làm sao bạn dính mắc vào cái gì xung quanh đây. Người ta cho gì mình không từ chối được phải nhận, đây là trường hợp các sư, và hiểu rằng đây là khổ. Thưa sư, cái này là hiểu hay cảm này? Nếu cảm nhận khổ tức là có tâm sân, nên chỉ hiểu mà không cảm. Lúc bây giờ tôi không sân, tôi chỉ hiểu khổ thôi. Họ cho, họ, tôi đâu có cần đâu, họ đang tới họ cho. Họ cho tôi biết họ cho tôi, dù tôi thích hay không thích, tôi cũng là gì đây, có khổ trong này. Mà cái này tôi hiểu thôi, tôi đâu có nổi sân. Một cái cạnh nhỏ của Dukkha là khi những tâm phải suy nghĩ về món quà, tâm bắt đầu bận rộn, không có tâm đâu cần suy nghĩ tới. Không có cái quà thì tâm đâu có cần suy nghĩ tới. Đây là khổ cho sự sanh khởi. Để sư đọc lại đoạn này ha. Tôi không cảm nhận cái khổ, tôi chỉ hiểu khổ. Nếu mà cảm nhận là sân, tôi hiểu ra sao nào? Một khía cạnh nhỏ của chữ đục khá là khi nhận cái món quà đó, tâm phải suy nghĩ rất nhiều về món quà, tâm bắt đầu bận rộn, không có món quà tâm đâu có cần suy nghĩ, phải vậy không? Và đây là cái khổ này, khổ do sự sanh khởi. Khi nói như thế, một số hành giả vẫn chưa nắm bắt được. Sư mở bằng ra, sư nói khi mà thiền sư giải thích như vậy, một số vẫn chưa hiểu được là thiền sư muốn nói cái gì. Cho nên lúc bây giờ thầy xoay qua sư Trí Dũng và đưa cho sư Trí Dũng cái quạt mà ông đang cầm trên này. Quạt này của người Việt Nam cho đẹp lắm. Thầy cầm. Thầy hỏi, nếu tôi cho sư cái này, sư phải làm gì đây? Thì sư trả lời, dạ, ý thầy muốn nói là tôi cảm nhận thế nào phải không? Có ý thầy có phải muốn hỏi như vậy không? Ông thiền sư nói, khi tôi cho sư cái này, thân và tâm của sư nó làm cái gì, sư có biết không? Thân và tâm của sư nó bắt đầu nó bận rộn. Sư sẽ đưa tay ra lấy, đó cái thân nó phải làm việc. Thì trước khi mà cái tay nó đưa ra lấy thì cái tâm nó phải làm việc chứ, thì cái tay mới đưa ra lấy. Rồi mở ra cái quạt, sư thấy trong này là cái gì, là thư pháp này. Sư thấy cái thư pháp trên quạt này, sư ráng sư đọc cái coi sư có hiểu cái thư pháp không này. Nếu mà sư không hiểu, sư sẽ đi hỏi người ta này. Mà chút xíu rồi phải đem về cất này, phải suy tính sẽ biếu lại cho ai này. Thì tâm rất là hoan hỷ, thầm cảm ơn này. Tâm rất hạnh diện, chỉ có một mình được cho, còn mấy người khác bù trớt cả, không có ai cho hết. Một loạt những tâm sanh lên cùng với lúc những họ đồng có thân, không có quả không được biếu thì thân tâm đâu có rộn ràng như vậy. Chẳng nói cái thân có tâm của mình nó chỉ cho một vật thôi, thích không thích thì không có biết, mà thích cũng là khổ, mà không thích nó cũng khổ, là tại sao không bắt đầu nó khởi động trong này, danh và sắc nó làm việc. Thì ông lấy cho mình một vài ví dụ sơ sơ này đó. Khi tôi đưa cái quạt cho sư thì sư phải nhận chứ, thì sư phải lấy tay đưa tay ra, thì sư phải có tác ý trong này. Nếu mà sư là người tinh tế, sư thấy rất là rõ những cái này, hoạt động của thân, hoạt động của tâm. Sư đưa tay ra lấy, mở quạt ra, rồi sư đọc cái thư pháp trong đó, có thể hiểu không hiểu, sư có thể thích cái thư pháp này, nếu không có thì sư sẽ tính đi hỏi ai, rồi chút xíu phải đem về cất, rồi suy tính, hoặc giả là suy tính biết là cho ai, rồi tâm hoan hỷ, tâm cảm ơn, tâm hãnh diện, tâm này, tâm kia, tâm nào, Nếu không có cái quạt thì đâu có những cái tâm đó, phải không? Đâu có những cái sự sinh hoạt, đâu có thanh. Mình không thấy, do đó mình thấy có vấn đề. Và khi mà mình thấy cho rõ rồi, mình thấy trời ơi, có cái gì vui trong này. Thưa thầy, nhờ vậy mới thấy tham phải không? Cho dù không tham, thân tâm cũng phải bận rộn làm việc. Đó là sankhara, tức là hành khổ. Sankhara dukkha. Phải làm hoài, không bao giờ dừng lại, càng lúc càng bận rộn. Khi không có vật bí bận, không có sinh hoạt nào của thân và tâm. Nói cách khác, vì sự có mặt của quà tặng làm khởi động sự sinh hoạt của danh sắc, và đó là dukkha, ngược trở lại là giải thoát. Có sự cố nào xảy ra là dukkha, không có chuyện gì hết cũng dukkha, rồi phải làm sao đây? Ráng tu mà chứ biết sao giờ. Chấm dứt chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.